Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, trang 9. Thư Lê liếm liếm môi, dư vị mật hoa thơm ngọt, không biết yêu tình thực đơn phong không phong phú. Trừ bỏ mật hoa hay không còn có mặt khác mỹ vị đồ ăn. Sờ sờ cánh hoa chăn hạ tròn vo bụng nhỏ, Thư Lê cảm thấy chính mình nên lên hoạt động một chút, nếu nghĩ thông suốt. Kia liền hào hào dung nhập thế giới này đi. Đầu tiên, từ học được phi bắt đầu, Thư Lê xốc lên cánh hoa chăn. Lười biếng mà đứng dậy, mở ra sau lưng lụa mỏng cánh, thử phẩy phẩy, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng mà phiêu lên. Chỉ chốc lát sau bay khỏi hoa giường, hắn khẩn trương mà cúi đầu. Nhìn đến bụi hoa, cánh cứng đờ một chút, cả người đột nhiên giảm xuống, a, không nghĩ lại lần nữa rơi đầu váng mắt hoa. Hắn liều mạng mà chụp đánh cánh, thân thể đột nhiên bay lên, cao hơn lùm cây, Thư Lê nghẹt một cổ khí, siêu siêu vẹo vẹo mà bay một khoảng cách, chậm rãi ổn định, rốt cuộc học xong quẹo vào, xem ra phi hành là tiểu yêu tinh bản năng, chỉ cần nắm giữ kỹ xảo, liền có thể tùy tâm sở dục mà bay, Thư Lê mi thư mục triển. Hứng thú bừng bừng mà ở bụi hoa gian xuyên qua, cùng mặt khác yêu tinh ấu tể đi ngang qua nhau, vẫn luôn ngồi ở nhánh cây quan sát hắn Ensa. Như suy tư gì, Zaya rời đi trước, làm nàng nhiều hơn chiếu cố Spirion, thông qua trong thời gian ngắn quan sát. Này chỉ phải đến tinh linh vương chúc phúc tiểu yêu tinh. Xác thật không giống người thường, mặt khác yêu tinh ấu tể vừa sinh ra liền sẽ phi. Linh hoạt vận dụng cánh, Spirion lại dị thường mới lạ. Liền quẹo vào đều không biết, một đầu đụng phải thân cây, ngã xuống sau, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, bất quá. Tuy rằng khóc đến thương tâm, lại không quên uống mật hoa, uống xong mật hoa. Hắn hồng con mắt cùng cái mũi, nghiêng ngả lảo đảo mà bay trở về chính mình hoa giường. Sau đó ngồi phát ngốc, Ensa lo lắng hắn thân thể không thoải mái. Bay đến phụ cận nhánh cây thượng, thời khắc chú ý, tiểu ấu tể phòng trừng không biết nàng ở quan sát hắn. Ngồi xếp bằng ngồi hoa giường, đôi tay thác cằm, đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, giống người gỗ, vẫn không nhúc nhích. Ensa đợi hồi lâu, không thấy hắn nhúc nhích, đang muốn đi xuống dò hỏi, tiểu ấu tể rốt cuộc có động tĩnh, sửa ngồi vì nằm. Cho chính mình đắp lên cánh hoa chăn, buồn ngủ sao? Ensa ngẩng đầu nhìn nhìn giếng trời, hoàng hôn còn tại. Sắc trời còn sớm, không đến đi vào giấc ngủ thời gian, nàng cúi đầu. Tiếp tục đánh giá tiểu ấu tể, thật tốt thị lực, làm nàng rõ ràng mà nhìn đến tiểu ấu tể trên mặt biểu tình, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Miệng ủy khuất mà bẹp. Khóe mắt treo trong suốt tiểu nước mắt, còn ở vì này trước đâm thụ sự khổ sở sao? Nàng đã dùng ma pháp giúp hắn trị liệu, khái đau địa phương đều nên khỏi hẳn mới là tân sinh yêu tinh ấu tể. Trí lực phát dục chưa hoàn toàn, sẽ như vậy đa sầu đa cảm sao? Spirion quả nhiên thực đặc thù, Ensa lấy ra tiểu sách vở cùng lông chim bút. Kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục tiểu ấu tể nhất cử nhất động, làm yêu tinh giáo mẫu. Cần thiết nắm giữ mỗi cái ấu tể tin tức, bảo đảm ấu tể khỏe mạnh mà trưởng thành, lông chim giấy bút cọ sát. Phát ra, sàn sạt, thanh âm, duyên dáng tinh linh quốc văn tự sôi nổi trên giấy, đương Ensa viết xong một chương giấy chuẩn bị. Phiên trang khi... Hoa giường yêu tinh ấu tể lại lần nữa động, hắn một sửa phía trước ưu sầu. Trở nên thần thái sáng láng, trong miệng phát ra đáng yêu, kỳ kỳ, thanh, nắm lên tiểu nắm tay, ra sức múa may, Ensa. Chỉ chốc lát sau, tiểu ấu tể lại nằm xuống, toàn thân hơi thở trở nên tường hòa. Cái cánh hoa chăn, tựa hồ muốn chính thức tiến vào giấc ngủ, Ensa chớp chớp mắt. Đem tiểu sách vở phiên trang, nhanh chóng mà viết một hàng tự, nhưng mà còn không có ký lục xong. Vốn nên nằm ngủ, Tiểu Ấu Tể đứng dậy, mở ra cánh, tinh thần phấn chấn mà bay ra hoa giường. Ensa lo lắng hắn lại lần nữa đâm thủ, vội vàng thu hồi tiểu sách vở cùng lông chim bút, chuẩn bị tiến lên bảo hộ. Nào biết Tiểu Ấu Tể khắc phục khó khăn, học xong bay lượn, nhìn hắn cùng mặt khác yêu tinh Ấu Tể cùng nhau chơi đùa. Ensa treo ở trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Thư Lê hoàn toàn không biết chính mình thành yêu tinh giáo mẫu quan sát đối tượng. Hắn đang cùng hai chỉ yêu tinh Ấu Tể kết bạn, thăm dò dựng dục phòng. Hai chỉ yêu tinh Ấu Tể phân biệt là Hồng Mao cùng Bạch Mao Ngô. Bởi vì đối phương không có tên, Thư Lê chỉ có thể dựa ầu tóc tới phân chia. Hồng Mao đúng là kia chỉ đoạt hắn mật hoa, lại đưa hắn màu đỏ tinh thạch yêu tinh Ấu Tể. Bạch Mao là một con có được màu bạc sợi tóc cùng màu hổ phách đôi mắt yêu tinh Ấu Tể. Thư Lê ở bụi hoa luyện tập phi hành khi gặp được Hồng Mao. Hồng Mao nhiệt tình mà tiếp đón, phía sau đi theo Bạch Mao ê a ê a mà kêu to, nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Thư Lê ngồi xổm ở một cây trên lá cây, lẳng lặng mà xem hắn. Hồng Mao là cái tính nôn nóng, thấy Thư Lê không nói một lời, liền bay qua tới kéo hắn tay, mãnh chụp cánh, hướng dựng dục phòng giếng trời bay đi. Bạch Mao, Hải Nha, Hải Nha mà đuổi theo, thường thường mà bay đến Thư Lê bên người, vui vẻ mà nhếch miệng cười. Ba con yêu tinh Ấu Tể tới giếng trời đỉnh chóp, ghé vào thật lớn trong suốt lưu ly thượng, tò mò mà xem bên ngoài thế giới. Đối với thân cao không đến 10 cm bọn họ mà nói, dựng dục phòng phi thường đại, mọc đầy hoa cỏ cây cối, phảng phất một tòa nhìn không tới cuối rừng rậm, duy nhất có thể nhìn đến bên ngoài chính là đỉnh đầu giếng trời. Giếng trời không phải một cái mặt bằng, mà là lập thể, đột tu, hình chữ, trung gian có đan sen treo cổ. Yêu tinh Ấu Tể hoặc ngồi hoặc đứng ở trên xà nhà, tò mò mà nhìn đông nhìn tây. Hồng Mao tìm được một cái tầm nhìn rộng lớn hảo vị trí, tiếp đón Thư Lê cùng Bạch Mao. Thư Lê thật cẩn thận mà đứng ở một lóng tay khoan trên xà nhà, không dám cúi đầu đi xuống nhìn, quá cao. Hồng Mao mang theo hắn thế nhưng bay 7-8 tầng lầu độ cao, vạn nhất không đứng vững ngã xuống đi, bất tử cũng sẽ trọng thương. So sánh với Thư Lê cứng đờ, Hồng Mao cùng Bạch Mao sinh động nhiều, bọn họ căn bản không sợ độ cao. Sau lưng cánh không phải trang trí phẩm, rớt xuống treo cổ, cùng lắm thì lại bay lên tới. Ê a, Hồng Mao một tay chỉ vào giếng trời bên ngoài, một tay chụp đánh Thư Lê bả vai, Thư Lê thiếu chút nữa bị hắn chụp đến trước phác. Luống cuống tay chân mà bắt được Bạch Mao cánh tay, Bạch Mao đi theo đong đưa, vội vàng chụp đánh cánh, ổn định thân thể, quay đầu nghi hoặc mà nhìn hắn, ếch tương đương. Thư Lê xấu hổ mà buông ra Bạch Mao, theo bản năng mà phồng má tử, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình khủng cao. Xem nhẹ Bạch Mao quái dị ánh mắt, Thư Lê theo Hồng Mao sở chỉ phương hướng nhìn qua đi. Bên ngoài là một mảnh càng thêm rộng lớn thiên địa. Hết chương.